Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 160, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không sáng sớm, ngày mới hơi hơi lượng, mọi người liền nổi lên rời đi ý tưởng, từng người xoa bọn họ sớm đã ngồi tê dại hai chân, run rẩy đứng lên tử, nói đến cũng khéo. Bọn họ bên này mới vừa đứng dậy rời đi, liền gặp thần sắc vội vàng tự lầu 4 chạy xuống Trần Hạo Bưu. Trần Hạo Bưu sáng sớm xuống dưới căn bản không nghĩ tới sẽ đụng tới người. Đương nhìn đến hàng hiên thế nhưng đứng 5 cái người khi Hảo Huyền không có kinh hô ra tiếng tới. Các ngươi đây là thấy Trần Hạo Bưu xuống dưới. Lý Soái tràn ngập buồn ngủ trên mặt tức khắc thoáng hiện một tia ý cười. Vội vàng cùng Trần Hạo Bưu đánh lên tiếp đón. Bưu ca sớm, Tiêu Mạch mấy người tuy nói không nhận biết Trần Hạo Bưu, nhưng cũng biết này mập mạp là lầu 4 tô khách. Lập tức cũng đều tượng trưng tính cười cười. Trần Hạo Bưu bị Lý Soái gọi là Bưu ca. Trong lúc nhất thời hắn đại não chặt đường cướp của vài giây. Lúc sau mới bừng tỉnh nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự tình. Nghĩ đến hôm qua vãn chút thời điểm. Bị trước mặt người này thừa dịp chính mình cảm giác say chưa tỉnh. Chẳng những mơ màng hồ đồ ký phân hợp đồng không nói. Ngay cả chính mình trên người về điểm này nhi tiền cũng không ai cầm đi. Trần Hạo Bưu kia tràn đầy sẹo lồi trên mặt lại trống rỗng nhiều ra mấy cái hắc tuyến. Cũng không hề đứng ở thang lầu thượng sững sờ. Duỗi cánh tay liền chiều Lý Soái nơi vị trí chạy tới. Tức muốn hộc máu hô. Ta nhận được ngươi. Chính là ngươi đem ta lộng tới nơi này. Mắt thấy Trần Hạo Bưu hùng hổ xuống dưới. Mọi người đều thức thời vọt đến một bên. Bất quá Lý Soái cũng không có lùi bước ý tứ, ngược lại là nhéo nhéo thủ đoạn lại hướng về phía trước đi rồi nhất giai. Vừa vặn cùng xuống dưới Trần Hạo Bưu đụng phải, hai người một gặp phải, Trần Hạo Bưu liền duỗi tay chiều Lý Soái chụp tới. Lý Soái cười tủm tỉm chợt lóe, tiện đà lệnh Trần Hạo Bưu phát cái không, chờ Trần Hạo Bưu lại tưởng xoay người thời điểm. Lý Soái hai tay đã rơi xuống trên vai hắn. Ai u, ai u, ai u. Lý Soái không biết là xử cái gì ám kình. Tay vừa ra đến Trần Hạo Bưu trên vai. Trần Hạo Bưu cả người liền nhe răng nhếch miệng. Đau ngồi ở trên mặt đất. Lúc trước kia phó hung ác bộ dáng lập tức liền nhìn không tới. Nhìn Trần Hạo Bưu lúc này biểu tình. Tiêu Mạch trong lòng mặt có chút cười thầm hắn không biết tự lượng sức mình. Lý Soái chính là bọn họ bên trong thân thủ tốt nhất. Liền tính bắt được bên ngoài nói vậy cũng là nhất đẳng nhất cao thủ. Ngẫm lại liền biết, ngay cả cường đại vô cùng quỷ vật hắn đều có thể ngắn ngủi ngăn cản. Càng đừng nói là đối phó một cái đầy người dữ tợn mập mạp. Trần Hạo Bưu bên kia đau nhe răng trợn mắt, bên này Lý Soái lại là vẻ mặt nhẹ nhàng, trong miệng cũng không ngừng ở phun thập phần làm giận nói mát. Bưu ca ngươi làm sao vậy, ta xem ngươi đây là eo đau bối đau chân rút gân, tay chân vô lực mặt tê dại a. Ta xem ngươi ngày thường nhất định không ăn tân cái chung cái bài cao canxi, tim gay, ăn thượng nó. Ta bảo đảm ngươi eo không toan, chân không đau, chính là xuống lầu cũng có lực. Lý Soái này bộ nói từ làm cho Tiêu Mạch mấy người là dở khóc dở cười, đồng thời cũng khí Trần Hạo Bưu không biết giận, liên tục cầu xin tha thứ nói. Huynh đệ, là ta vừa rồi làm không đúng, ta có chuyện nói chuyện, trước bắt tay buông ra, thấy Trần Hạo Bưu chịu thua. Lý Soái mới vừa lòng buông tay, từ Lý Soái trên tay tùng thoát, Trần Hạo Bưu cũng trở nên thành thật, về phía sau lui vài bước kéo xa cùng Lý Soái khoảng cách. Lúc sau mắt lộ ra kiêng kỵ đối mọi người hỏi. Ca mấy cái nhi là sao sao thượng này đều bị ngươi đã nhìn ra. Biêu ca ngươi có thể à. Chúng ta thích nhất đêm đường đi. Thấy Lý Soái còn không thuận theo không buông tha. Tiêu Mạch phất phất tay đánh gậy bọn họ. Cùng Trần Hạo Biêu nói. Phía trước khả năng tồn tại một ít hiểu lầm. Như vậy đi. Hắn ngày hôm qua cầm ngươi bao nhiêu tiền. Chúng ta ở chỗ này giúp hắn còn thượng. Tiêu Mạch có chính hắn tính toán. Nói xong hắn đối Lý Soái xử ánh mắt. Lý Soái vốn định ngăn trở nhưng thấy Tiêu Mạch có mặt khác ý tứ ở. Liền cũng không nói thêm nữa. Trần Hạo Biêu bị Lý Soái cùng Tiêu Mạch làm cho không biết làm sao. Trước một giây còn một bộ hung ba ba bộ dáng. Này trong chốc lát rồi lại trở nên thông tình đạt lý. Này Trần Hạo Biêu không quá tin nhìn Lý Soái. Thấy Lý Soái không có gì phản ứng. Mới vui vẻ gật đầu. Như vậy đương nhiên tốt nhất. Lại nói tiếp Trần Hạo Biêu ra cũng không ở chỗ này. Hắn cũng không ở nơi này công tác. Chỉ là chịu một cái vọng hữu chi mời tới này ăn một bữa cơm uống cái rượu. Vốn định xong việc ân vị xe trở về. Ai ngờ nửa đường thế nhưng gặp Lý Soái này tòa ôn thần. Mơ màng hồ đồ ký hợp đồng đã bị lộng tới nơi này. Tiêu Mạch trên tay còn có chút tiền mặt. Cho nên rất thống khoái liền còn Trần Hạo Biêu. Trần Hạo Biêu không ở nơi này tự nhiên cũng không muốn ở lâu. Chân trước bắt được tiền sau lưng liền chuồn mất. Trần Hạo Biêu đi rồi. Mộc Tuyết nhịn không được tò mò đối Tiêu Mạch hỏi nói. Ngươi vì cái gì không cho hắn trụ xuống dưới tâm tồn không đành lòng, đương nhiên không phải. Tiêu Mạch trầm tĩnh lắc lắc đầu, giải thích nói, ta chỉ là muốn biết, Trần Hạo Biêu rời đi chung cư có thể hay không bị giết. Mộc Tuyết hiển nhiên đối Tiêu Mạch trả lời, có chút thất vọng, bĩu môi lại hỏi nói, hắn đều đi rồi. Ngươi như thế nào biết hắn có thể hay không bị giết quá hai ngày đi lầu bồn gõ cửa. Nếu hắn còn ở, liền chứng minh hắn bị giết không thể nào. Mộc Tuyết nghe được bán tín bán nghi. Nàng giờ phút này liền đứng ở Trần Tịnh Nghi cửa phòng ngoại. Lập tức không biết là từ đâu mượn tới lá gan. Liền quay người lại đối với cửa phòng nhẹ gõ vài cái. Thịch thịch thịch Timony, ai, Mộc Tuyết tay thậm chí còn không có rời đi cửa phòng. Từ bên trong liền phiêu ra như vậy âm lạnh thanh âm. Mà thanh âm kia chủ nhân, đúng là ở tối hôm qua chết thảm Trần Tĩnh Nghi. Giờ này khắc này, nàng thế nhưng liền ở phòng trong. Mộc Tuyết như bị sét đánh, bị dọa đến liên tiếp về phía sau lui lại mấy bước. Cho đến thân mình hoàn toàn đỉnh ở trên tường. Trương Thiên Nhất nhìn thấy này tình hình cũng không dám ở lâu. Vội thúc giục mọi người chạy nhanh xuống lầu rời đi. Để tránh tái sinh ra cái gì đáng sợ sự tình. Bên này mọi người vừa mới xuống lầu. Cửa phòng liền ầm ầm mở ra. Không bao lâu một cái khủng bố thân ảnh liền từ giữa đi ra. Trần Tĩnh Nghi như cũ giữ lại nàng trước khi chết bộ dáng. Đầu từ một cây gân hợp với bị nó xách ở trong tay. Tuy nói đã chết đi lâu ngày, chính là nó kia đối xung huyết, đôi mắt lại còn lấp lánh nháy. Không những như thế, nó kia trương bởi vì vặn vẹo mà quấn quanh ở bên nhau miệng. Còn tại lúc đóng lúc mở phát ra thanh âm, Timony, ai, thỉnh. Hỏi, ngươi, Timony, ai, rời đi chung cư, trừ bỏ Lý Soái, la hét ầm ĩ muốn ăn cơm bên ngoài. Còn lại người đều không có kia phân tâm tình, nhưng bách với Lý Soái thật sự quá mức phiền nhân, bất đắc dĩ đành phải gần đây tìm một chỗ ăn vài thứ. Này phụ cận không có khách sạn một loại gia hoa nhà ăn. Chỉ có một dùng lều trại dựng lên bữa sáng lều. Cũng may là ai đều không chọn. liền kéo ra rèm cửa đi vào. Lều trại rất lớn, phía trước chỉ có hai cái câu lũ lão nhân ở bận việc. Sinh ý cũng không phải thực hảo. Trừ bọn họ ở ngoài cũng chỉ có một cái 20 tuổi suốt đầu nam tử ở. Thấy bọn họ tiến vào, nam tử ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lúc sau liền lại cúi đầu ăn cơm mani, trừ bỏ hắn là 10 bánh bao ngoại. Dư lại người mỗi người một cái bánh bao một chén cháo, cùng lão bản nói một tiếng. Bọn họ liền tùy ý ngồi ở kia thanh niên nam tử bên cạnh. Rốt cuộc con mồi liền ở trước mắt, mặc cho ai đều không cam lòng bỏ qua. Ở gần đây công tác, Lý Soái ngồi xuống dưới liền tự quen thuộc hỏi một câu. Kia thanh niên sững sờ nhìn hắn một cái, như cũ tự cố tự buồn đầu ăn cơm, không hề phản ứng hắn ý tứ. Thấy này thanh niên tính cách nội liễm, Tiêu Mạch liền muốn mở miệng, nhưng không nghĩ tới Mộc Tuyết lại trước một bước nói. Ngài hảo tiên sinh, chúng ta là Khánh Dương phòng ốc trung giới. Gần nhất tự cấp ôn huynh chung cư tìm kiếm tô khách. Tuy không biết ta có hay không ý đồ, nhưng ta còn là đối ta giản yếu thuyết minh một chút. Chung cư phòng ốc mỗi gian đều ở 110 bình tả hữu, xa hoa trang hoàng, gia cụ gia điện toàn tề. Thực xin lỗi, ta thuê không dậy nổi. Thanh niên không có làm Mộc Tuyết tiếp tục nói tiếp, lạnh lùng đánh gậy nàng. Bất quá Mộc Tuyết cũng không có từ bỏ, thầm nghĩ này thanh niên nếu chưa nói không có hứng thú, mà là nói không có tiền, đó chính là có thuê trụ khả năng. Huống hồ bọn họ tới mấy ngày nay, hẳn có thể ở gần đây gặp được người, cho nên cảm thấy này thanh niên có thể thuê trụ khả năng tính phi thường cao. Trên mặt tươi cười bất biến, Mộc Tuyết tiếp tục nói, tiên sinh có thể là hiểu lầm, này tòa chung cư giá cả phi thường rẻ tiền, còn nữa chúng ta chung giới cũng là vừa khai không lâu, cho nên cũng có nhất định ưu đãi, mỗi tháng chỉ cần 1.200 nguyên, hơn nữa không cần bất luận cái gì tiền thế chấp, 1.200 nguyên là có thể thuê đến hơn. Nữa là Nguyệt Phó, thanh niên nghe đến đây lập tức tới hứng thú. Nhìn thấy hấp dẫn, Mộc Tuyết vội bổ sung nói, là cái dạng này, ngài cũng biết vô luận là làm cái gì, đều phải trước đem thanh danh đánh ra đi. Cho nên này giá cho thuê mới như vậy tiện nghi, làm danh tiếng sao? Thanh niên tự hỏi gật gật đầu, hắn buông trong tay chiếc đũa nói, ta mới đến nơi này công tác, đang muốn thuê cái phòng ở. Nếu này phòng ở chân tướng là như ngươi nói vậy, ta đây liền thuê, lúc sau hết thảy liền nhẹ nhàng nhiều, không phí sự tình gì. Mộc Tuyết liền thuyết phục này thanh niên trong chốc lát cùng bọn hắn đi Khánh Dương trung giới, thêm thuê trụ hợp đồng. Mặt khác, loại tình huống này cũng lần thứ hai gia tăng Tiêu Mạch gặp Trương Thiên Nhất lúc trước phỏng đoán. Tô khách người được chọn sớm tại ngay từ đầu chính là tuyển định, chỉ là ở thiêm viết thuê trụ hợp đồng sau mới có thể biến thành sự kiện người bị hại. Cứ như vậy, mọi người vội vàng ăn khẩu cơm, liền mang theo kia thanh niên cùng về tới Khánh Dương trung giới. Đi vào trung giới ngoài cửa, Tiêu Mạch phát hiện tối hôm qua bị phá hư cửa sổ không ngờ lại trở nên hoàn hảo không tổn hao gì. Đến nỗi cái kia cuộn tròn chết ở hòm giữ đồ trung vương thượng tiến, giờ phút này chính cười tủm tỉm đứng ở cạnh cửa, trong ánh mắt hỗn loạn nào đó khác thường, giống như đối đãi một đám mỹ vị ngon miệng con mồi. Hết chương.